Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1552, chương 1553, quỷ tu. Được xem không? Hổ Phách hơi hí mắt ra, thân thể tại chỗ xoay chuyển một vòng, vốn là một tiếng quần áo màu trắng, tại cộng thêm nguyệt quang rơi xuống, ánh chiếu ở Hổ Phách trên thân, để cho mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Hoa, Hổ Phách tỷ tỷ thật đẹp a. Lâm Tú cặp mắt hâm mộ nhìn đến Hổ Phách, theo sau lại nhìn một chút mình màu đen y phục Dạ Hành, có chút bất mãn nói ra, người ta Hổ Phách tỷ tỷ cũng có thể mặc màu trắng quần áo luyện công, vì sao ta cũng chỉ có thể mặc y phục Dạ Hành? Hừ, nhìn đến Lâm Tú vẻ mặt mất hứng bộ dáng, mọi người cũng là bất đắc dĩ, đêm nay đi y phục bọn họ còn thật sự tất yếu phải mặc. Bởi vì dựa vào bóng đêm có thể càng tốt hơn ẩn núp mình thân hình, không bị người khác phát hiện, nhưng này trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một cái mặc lên quần áo màu trắng nữ tử. Hơn nữa lại lớn lên cùng một tiên nữ giống như, đây nếu là không có chuyện mới lạ. Lâm Tiêu cũng là lắc lắc đầu. Hai vội vàng đổi lời nói, xinh đẹp, mỹ lệ, vẫn là ta Hổ Phách đẹp nhất, phòng trừng coi như là đụng phải hái hoa tặc đều sẽ không rời mắt nổi rồi. Xoẹt xoẹt, trên đường tựa hồ có người ở hành tàu, xuỵt, thật giống như có người đến. Lâm Tiêu làm ra một cái động tác chớ lên tiếng, hướng về mọi người nhắc nhở, mọi người lập tức cảnh giác, người bình thường cũng sẽ không tại ban đêm đi ra tản bộ, cũng sẽ không ở ban đêm đi ra ngoài tìm vui mừng hỏi liễu. Bởi vì mấy ngày nay xuất hiện án giết người, để bọn hắn cũng không dám ra ngoài cửa rồi. Đến, càng ngày càng gần, Lâm Tiêu mang theo mọi người ẩn náu tại góc tường. Từ hắn bắt đầu, là đồng loạt màu đen y phục Dạ Hành, ngạch, đương nhiên ngoại trừ Hổ Phách ra, kích thước cẩn thận một chút. Ta đi dò thám, Tiêu Khắc nằm ở trong, quyết định đi tìm tòi kết quả. Mọi người nghe vậy gật đầu một cái, cẩn thận một chút, nếu mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, gào một tiếng, chúng ta sẽ rời đi đi qua. Vô Cực nói ra, yên tâm, các người quên ta ngoại hiệu rồi sao? Tiêu Khắc làm một cái yên tâm thủ thế, liền biến mất trong bóng tối. Ngoại hiệu, Lâm Tiêu cùng Hổ Phách cũng không biết, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vô Cực. Ha ha, các ngươi không rõ, hắn a, tại môn phái chúng ta chính là liều mạng tam lang, cái gì cũng làm qua, sát thủ, hỏa phu, tóm lại không có ngươi nghĩ không ra, hắn không có không làm được. Lâm Tiêu mới chợt hiểu ra, thế gian đi qua đã lâu, Tiêu Khắc đã không có chút nào tin tức, cũng chưa từng trở về, càng chưa từng nghe tới bất kỳ động tĩnh nào. Ta đi xem một chút. Chu Phồn Tinh không nói nhiều, nhưng mà hắn là một cái người mạnh mẽ và kiên quyết. Nói làm liền làm, rất nhanh liền cũng biến mất tại rồi trong bóng tối. Nhìn đến Chu Phồn Tinh rời đi, Vô Cực cảm thấy một tia không đúng, tựa hồ bọn họ rời đi, rất có thể gặp phải mạc danh nguy hiểm. Ngươi liền yên tâm như vậy chính bọn hắn đi ứng đối. Lâm Tiêu quay đầu nói ra, đối với hắn mà nói, ra ngoài Tiêu Khắc rất rõ ràng gặp phải chuyện gì, hoặc là chính là tu vi không chen chúc, bị đối phương phát hiện, sau đó bị xóa bỏ, hoặc là chính là bị bắt đi, không thì không thể nào lâu như vậy còn không có tin tức. Cuối cùng lại là đợi ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Ngay cả Chu Phồn Tinh cũng là một đi không trở lại. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ chẳng lẽ gặp phải tình huống? Nếu không chúng ta đi xem. Vô Cực nói ra. Lâm Tiêu giơ tay lên, tỏ ý hắn có lời. Ta đi xem một chút đi. Nếu như ngay cả ta đều chưa có trở về, bên trong mấy cái liền nhanh chóng rút lui đi. Ta trong bóng tối làm ra ký hiệu, chờ các ngươi tìm ra phủ thành chủ, bọn họ từ sẽ hỗ trợ. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như thế. đây vừa tới Thiên Trì Thành không có mấy ngày, liền gặp phải sự tình như vậy. Đối với bên cạnh Hổ Phách dặn dò mấy câu sau đó, Lâm Tiêu cũng trực tiếp biến mất tại rồi trong đêm tối. Bóng đêm đang nồng, Lâm Tiêu ra hẻm nhỏ, liền đi đến trên đường chính. Thân nhẹ như yến, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến trên nóc nhà. Dựa vào địa thế cao, tầm mắt mở rộng, tuy rằng bóng đêm nồng, nhưng nhờ ánh trăng đồng dạng vẫn có thể thấy rất rõ trước người xa 10 mét phạm vi. Lướt qua một gian tửu lâu, Lâm Tiêu đi tới một nơi dân phòng nóc phòng. Đột nhiên một hồi nữ tử khóc thút thít truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Âm thanh tựa hồ cũng không phải là người tầm thường có thể nghe rồi. Chỉ có nguyên thần mạnh mẽ đại nhân tài có thể phát giác. Làm sao còn có nữ tử tiếng khóc? Lâm Tiêu đứng tại trên nóc nhà, nhìn chung quanh, tìm kiếm tiếng khóc khởi nguồn. Vù vù, vù vù, vù vù, mạng ta thật là khổ a. Nữ tử tiếng khóc một lần nữa truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Ở bên kia, vừa quay đầu lại, Lâm Tiêu xác định cái này tiếng khóc ở ngoài thành. Lẽ nào hai người bọn họ cũng là nghe được cái thanh âm này sao? Không dám xác định, Lâm Tiêu quyết định một thân một mình đi xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Cái này tiếng khóc nữ tử lại là chuyện gì xảy ra? Đặc biệt hấp dẫn nguyên thần mạnh mẽ đại nhân tới làm gì? Rất nhanh Lâm Tiêu thoải mái nhảy một cái, liền vượt qua tường thành. Cao vút trong mây tường thành cũng không thể giới hạn Lâm Tiêu hành động. Chỉ thấy thân thể của hắn khinh doanh, ở trên không bên trong kỳ khởi kỳ lạc, liền ra khỏi thành, đi tới ngoại ô. Lâm Tiêu nghe nữ tử kia tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, phảng phất liền ở bên tai, chính là cái phương hướng này. Lựa chọn một cái phương hướng sau đó, Lâm Tiêu vẫn về phía trước chạy nhanh mà đi. Ngay tại Lâm Tiêu ly khai Thiên Trì Thành thời điểm, tại trên tường thành xuất hiện một cái nam tử, mặc lên quân trang, thân khoác áo giáp, bên hông nghiêng khoác một thanh bội kiếm. Tướng quân, thủ thành vệ binh nhìn người nọ sau đó cung cung kính kính hô một tiếng, tướng quân. Nguyên lai người này chính là Thiên Trì Thành thủ, thành tướng quân Chớ Tử Minh, hy vọng ngươi có thể giúp nữ tử kia. Chớ Tử Minh nhàn nhạt nói một câu, liền biến mất trên tường thành, rời đi. Lâm Tiêu rốt cuộc đã tới nữ tử tiếng khóc truyền đến địa phương. Hừm, dĩ nhiên là một cái giếng nước. Trong giếng còn có nước. Từ chung quanh đây vết tích đến xem, tại đây chưa bao giờ có người đến qua. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiêu phát hiện mấy cái sâu cạn không giống nhau dấu chân. Hắn ngồi xổm xuống, nhặt lên bên chân nhánh cây, bát lộng rồi hai lần. Quả nhiên, khi phát hiện đây hai hàng dấu chân thời điểm, Lâm Tiêu rốt cuộc xác định Tiêu Khắc cùng Chu Phồn Tinh hai người đều đã từng đi tới qua đây giếng. Nước một bên, đột nhiên, một hồi gió lạnh thổi qua. Băng lãnh gió để cho Lâm Tiêu không khỏi run rẩy một chút. Công tử lạnh sao? Bên tai thổi tới một cổ lạnh lẽo tức giận, kèm theo còn có một cái thanh đạm giọng nữ dễ nghe. Cùng vừa mới khóc tỉ tê nữ nhân này âm thanh có chút đối mặt. Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, vội vã hướng về đằng trước nhảy một cái mà đi, vội vã giơ tay lên hướng về sau lưng vỗ tới. Đồng thời còn có một đạo kim quang tại Lâm Tiêu trong bàn tay thoáng hiện. A, nữ tử sắc nhọn kêu một tiếng, liền biến mất tại chỗ. Bởi vì ánh sáng quá chói mắt, ngay cả Lâm Tiêu cũng không có thấy rất rõ nữ tử bộ dáng. Ngươi là Phật gia người? Nữ tử thanh âm bén nhọn từ trong giếng truyền ra, phảng phất đối với Lâm Tiêu dị thường sợ hãi, không dám hiện thân. Ta cũng không phải Phật gia người, nhưng mà ta biết ngươi là một cái quỷ tu. Tiếp tục một ít so sánh ngươi nếu tu hành giả nguyên thần để đề thăng mình tu vi. Lâm Tiêu tiếp, tục nguyệt quang nhìn về phía thủy thấp, sóng gợn lăn tăn mặt nước căn bản không thấy rõ đáy nước cuối cùng có cái gì. Bất quá Lâm Tiêu nhãn lực phi thường lợi hại, liếc mắt một liền thấy rõ ràng, phía dưới kia tất cả đều là bạch cốt âm u. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.